sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 213. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là do ánh sáng trong đại sảnh sao? Sao mình lại cảm thấy cô ấy thật đẹp? Trên mặt cô từ đầu tới cuối vẫn nở nụ cười mỉm chi. Cô biết giờ phút này trên màn hình phát sóng trực tiếp nhất định đang phát sóng mặt của cô. Mắt cô nhìn thẳng vào anh, đôi môi hồng hồng khẽ mở, cảnh tổng đẹp trai nhất, không khí ở hiện trường bởi vì chữ này của cô, càng thêm náo nhiệt, dưới ánh nhìn của mọi người. Cảnh thần Hạo cầm micro đứng lên nói, đủ 1.000 giảm 200, nói xong, anh liền đặt micro trong tay xuống, đi về phía cô. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh bước xuống sân khấu, mặc bộ Âu phục phẳng phiu đi tới. Sớm biết thế này, vừa nãy cô lên sân khấu tốt hơn, cũng không cần phải xấu hổ như bây giờ. Dù cho MC hiện tại công lực có thâm hậu hơn nữa, vẫn không cách nào rời ánh mắt của các phóng viên tới trước sân khấu. Bọn họ rất hứng thú với sinh hoạt cá nhân của Cảnh Thần Hạo. Trước con mắt của bao nhiêu người, Cảnh Thần Hạo đi đến trước mặt cô, ôm eo cô rất tự nhiên đi về phía cửa sau. Hơi cúi đầu tiến đến bên tai cô, em khiến anh chịu tổn thất nặng, tối nay phải bù đắp cho anh thật tốt, chuyện không liên quan đến em, là anh tự nguyện, cô lại không thể không nói, và lại đủ 1.000 giảm 200 cũng không phải do cô nói. Anh mặc kệ, em là ngòi nổ, cô không biết nói gì trợn mắt lên, chuyện này căn bản không liên quan nhiều với cô, huống chi ngòi nổ rõ ràng là bản thân anh mà. Chuyện bù đáp, anh ta đừng hòng, bóng lưng hai người cúi đầu thì thầm nhìn tựa như là quấn quýt với nhau. Nhẹ nhàng đẹp đẽ, khiến mọi người hâm mộ, bọn họ chẳng qua đến tham gia một buổi họp báo mà thôi. Không nghĩ tới bị công chúng rắc cẩu lương, nhưng mà, cẩu lương này ăn rất đáng, phía trước vẫn tiếp tục buổi họp báo ra mắt sản phẩm. Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm sau khi rời khỏi đi vào phòng nghỉ ngơi. Còn chưa đi đến cửa phòng nghỉ, điện thoại của Bùi Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên vang lên, cô lấy điện thoại di động ra xem là Lâm Chi Hiểu gọi tới. Liền bắt máy, cô còn chưa nói câu nào, bên kia liền vang lên giọng nói vội vàng của Lâm Chi Hiểu. Nhiễm Nhiễm, xảy ra chuyện rồi, bước chân của cô liền dừng lại, Cảnh Thần Hạo bên cạnh cũng dừng bước cúi đầu nhìn cô. Trong mắt hiện lên sự nghi vấn. Chuyện Hoắc Đông bị Mẫn Lệ Tông xảy ra tai nạn bị lộ rồi. Nói là trên tin tức nói là do boss lớn phái người làm. Mục đích là muốn loại bỏ triệt để Hoắc Đông ra khỏi Hoắc thị. Nhiễm Nhiễm, làm sao bây giờ? Lâm Chi Hiểu ngồi trước máy tính xem tin tức, rất lo lắng. Trước kia những chuyện này cô đều trực tiếp hỏi Cảnh Tổng. Nhưng bây giờ cô quyết định về sau chuyện gì cũng trực tiếp nói cho Nhiễm Nhiễm biết. Để cô truyền đạt lại, cô sẽ có thể không cần đối mặt với boss lớn, còn có thể xúc tiến tình cảm của hai người. Thật tốt, tớ biết rồi, không cần phải lo lắng. Cô dứt lời liền cúp điện thoại. Tin này xuất hiện rất đúng lúc, buổi họp báo bên Cảnh thị vừa tới hồi cuối. Trên mạng liền tung ra vụ bê bối này, mà bọn phóng viên đến tham dự buổi họp báo này của Cảnh thị ngay cả bản thảo cũng chưa viết. Hơn nữa các hoạt động giảm giá lớn vừa rồi của Cảnh thị quá hấp dẫn. Khó tránh khỏi bị đem ra viết bài. Thủ đoạn bán hàng nâng cao giá sau đó giảm giá đã không còn gì lạ lẫm. Chỉ cần có người dẫn đầu trên phương diện này, tin rằng bọn quần chúng không rõ chân tướng này nhất định sẽ tin đây là thật. Cô lập tức mở xem trang web trên điện thoại. Tin tức về tiền chủ tịch của Hoắc thị bị tông tin tức bừng bừng hiện lên. Cảnh Tổng, người đụng xe với Mẫn Lệ là Hoắc Đông sao? Phải, anh cũng nhìn thấy tin tức trên màn hình điện thoại. Ánh mắt hơi nhắm, Thích Thịnh Thiên làm việc kiểu gì thế? Nhóm dịch, Bossapp, Innovo, trễ rồi. Cô nhìn thấy trên mạng đã có tin tức của cô vừa rồi về ngọc khí mới của Cảnh thị sẽ mở bán vào ngày mai. Hàng của Cảnh thị vốn là hàng cấp cao. Giá mắc một chút cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ đại đa số dân mạng không có tiếp xúc qua sản phẩm của nó mà đã ở đó bàn luận giá thế này rốt cuộc là sao? Cảnh Tổng, làm lớn chuyện rồi, Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh. Thế nhưng Cảnh Thần Hạo căn bản không có ý định nhìn. Đi thôi, về công ty. Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào. Đoán chừng là những phóng viên đó cũng nhìn thấy tin trên mạng. Đoán chừng Thích Thịnh Thiên hiện giờ đã bó tay toàn tập. Trên đường về công ty, cô mới mở miệng tiếp tục hỏi, vụ tai nạn xe tối hôm qua rốt cuộc là chuyện thế nào? Mẫn Lệ mặc dù giọng có lớn, nhưng lại cảm thấy cô ấy sẽ không xúc động đến lái xe đụng người ta. Ý tứ sâu xa nhìn anh một cái, chẳng lẽ thật sự do là Cảnh Thần Hạo làm? Không thể nào, quá không hợp với tác phong làm việc của ảnh. Nếu như là ảnh làm, Hoắc Đông bây giờ không phải nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, mà là nằm trong nhà xác, nghiêng đầu nghênh tiếp ánh mắt dò xét của cô. Anh lạnh lùng nói, tự tạo nghiệt mà thôi. Vậy là trên mạng nói lung tung, nhưng mặc kệ chân tướng sự thật là gì, anh không lo cho hình tượng của anh chút nào sao? Hình tượng của Cảnh Thị, ngày mai mới mở bán sản phẩm mới. Vụ bê bối hôm nay dù sao cũng không tốt, sao anh ta lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? Anh đoạt lấy điện thoại của cô, tùy tiện ném sang một, bây giờ chuyện anh quan tâm hơn chính là tin này làm cách nào bị lộ ra ngoài. Còn những chuyện khác, Thích Thịnh Thiên sẽ xử lý. Mắt nhìn điện thoại lật úp, cúi đầu trầm tư, đúng như Cảnh Thần Hạo nói. Thích Thịnh Thiên giờ phút này cầm micro, đang ứng phó chuyện này. Là hàng bình dân hay hàng cao cấp, ngày mai tự nhiên sẽ rõ. Còn về chuyện tai nạn xe của tiền chủ tịch của Hoắc Thị, chân tướng cũng không phải như trên mạng nói. Nhằm vào chuyện này, chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi họp báo khác. Buổi họp báo hôm nay kết thúc tại đây. Anh nói xong liền đứng dậy. Micro cũng không có bỏ xuống liền, giơ đến bên miệng nói lần nữa. Ngay cửa có chuẩn bị sẵn một vài món quà nhỏ cho các bạn. Lúc đi đừng quên lấy quà nha, tôi sẽ không lái xe mang quà tới cho các bạn đâu nhé. Câu nói của anh khiến cho mọi người bật cười. Người cũng đi rồi, bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ích gì. Huống chi tin tức hôm nay quá nhiều, trở về viết bản thảo cho thật hay mới là chuyện chính. Thích Thịnh Thiên nắm tay Hòa Thảo cùng bước xuống bục, để lại MC khống chế cục diện. Sau khi trở lại hậu trường, HPA Thảo lo lắng nhìn Thích Thịnh Thiên đang cầm di động ra xem. Thích Tổng, cần tôi làm gì không? Trong khi Thích Thịnh Thiên gọi điện thoại, ánh mắt của anh dừng lại trên người cô một lát. Đừng để tin xấu xuất hiện là được. Tốt nhất là ngồi yên đợi. Dạ, tôi biết rồi. Hoa Thảo cười mỉm trả lời. Thích Thịnh Thiên nghe xong câu nói của cô liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện, ngữ khí rất nghiêm túc. Hoa Thảo không có tẩy trang tại chỗ, bởi vì Bùi Nhiễm Nhiễm vừa mới gọi điện thoại tới bảo cô rời khỏi trước. Hiện giờ bên ngoài bệnh viện nhất định có rất nhiều phóng viên. Cho nên bọn họ thật sự đã trở về công ty. Cảnh Thần Hạo bước vào văn phòng, Bùi Nhiễm Nhiễm rót cho anh một ly cà phê thượng hạng rồi đi ra ngoài. Lâm Chi Hiểu lập tức chạy tới phòng làm việc của cô. Nhiễm Nhiễm, tình huống này là sao? Boss lớn sẽ không thật sự phái người đi đụng Hoắc Đông kia chứ? Dù có muốn phái người đi, cũng sẽ không phái Mẫn Lệ A. Người ở thành phố A đều biết quan hệ bọn họ rất tốt. Đây không phải là cố ý để lại đầu đề câu chuyện sao? Boss lớn mới không ngốc như vậy. Bùi Nhiễm Nhiễm bình tĩnh chỉnh lý văn kiện đang chồng chất trên bàn. Ngay cả lời trên mạng cậu cũng tin. Cậu làm sao mà làm được thư ký tổng giám đốc vậy? Lâm Chi Hiểu liền trả lời. Hiển nhiên là khác với cách cậu lên làm thư ký tổng giám đốc rồi. Cậu còn có tâm trạng trêu chọc tớ. Xem ra không hề lo lắng chút nào. Cẩu Lương, nam và nữ sâu tình cảm cho mọi người xem. Nhóm dịch, Bossap, Innovo, Cách Trương.